Chư vị trưởng lão, kính bạch, chư đại đức tăng, kính thưa chư quý vị, xin cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết rõ tín hiệu âm thanh. Hôm nay cũng như thường lệ, chúng tôi sẽ đảm nhiệm phần pháp thoại trong chương trình của Phật giáo Nam Triều vào sáng thứ bảy. Hôm nay theo chủ đề pháp của Rum, tức là nêu câu Phật ngôn 54, đã nói về các cái tính chất quan trọng của giới luật nhà Phật, có tính chất là nền tảng, cũng là mùi hương, và có sự biến cố mà chúng tôi được nghe qua mạng là bà thân sinh của Thượng Tọa Trị Tâm qua đời. Về đề tài này thì quý vị trong Trung cũng đã thường có nghe giảng khá nhiều về hương của giới, cho nên chúng tôi lấy trọng tâm của bài pháp ngày hôm nay là Thammaruna, có nghĩa là pháp lục ân đức, tức là pháp bảo lục ân đức, hay còn gọi là lục ân đức pháp bảo. Bởi vì theo tính chất mà chúng ta được thấy, được nghe, được học hỏi và được thấm nhuần tri kiến sáng suốt trong nền tảng sự tu tập và tiến bộ của tri kiến, thì chúng ta hãy nghĩ về ân đức của pháp bảo. Một điều không hoàn toàn mới mẻ vì với quý vị, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta thể hiện một điều pháp như giới, định và tuệ, thì quý vị sẽ cũng có những cái mùi hương thơm ngát khi quý vị hành những pháp bảo ấy. Cho nên hôm nay đề tài chúng tôi xin gửi đến quý vị đó là pháp bảo lục ân đức Thammaruna. Mời quý vị cùng chúng tôi sẽ tìm hiểu về sáu phần hay sáu điều pháp hay sáu chi pháp nói về ân đức của Thammaruna, tức là pháp bảo. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu trên nhà dài phía cạnh về pháp bảo. Chính từ pháp bảo không xa lạ gì với quý vị, nhưng khi chúng ta đào sâu vào, mở rộng ra, thì quý vị sẽ thấy những thâm diệu và những cái pháp tế nhị vô cùng sâu sắc. Và chính Đức Thế Tôn Ngài đã tuyên thuyết, giảng dạy và còn để lại đến ngày hôm nay. Ân đức thứ nhất gọi là Sokhato Bhagavata Thammo, tức là Sokhato Bhagavata Thammo, có nghĩa là văn nghĩa cụ túc. Văn nghĩa cụ túc tức là pháp mà Đức Thế Tôn Ngài khéo thuyết giảng hoàn toàn không mâu thuẫn, tức là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn cuối, tức là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Cũng có nghĩa là tam tạng pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Chúng ta tìm hiểu văn nghệ cụ túc khi Đức Nhân Sư thuyết giảng một kệ ngôn hay một đoạn pháp thì vô cùng sắc sảo, đem đến cho người nghe đậm đạp trong tri kiến và tỏ ngộ được cái lý nhân sinh liên quan và nhân quả. Tức là các đoạn pháp này không có sự rời rạc, có sự liên quan chặt chẽ. Khi Đức Thế Tôn Ngài diễn bài hoàn thiện cả đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn chót, giống như một bài kệ bốn câu. Đi ngược dòng thâm diệu, khó thấy pháp tế nhị, kẻ nhiệm ái vô minh, không thấy chân diệu pháp. Đây là một đoạn kệ ngôn hay Phật ngôn được trích trong Majjhima Nikaya. Chúng ta điểm lại ý nghĩa thì chúng ta thấy cái quyền diệu, cái thâm sâu khi một câu kệ ngôn, Phật ngôn ngắn gọn mà chuyển tải bên trong những cái hàm ý cho đời sống tu tập của chúng ta một cách thường thường. Như câu khởi đầu, đi ngược dòng thâm diệu. Ngay đoạn đầu của bài kệ này, chúng ta thấy nếu chúng ta sanh mà không thực hành những pháp thiện mà làm những pháp ác thì cũng giống như những kẻ ác đi ngược dòng nước, luôn luôn phải chịu đựng sự gian khổ bởi sự đi sai hướng, sai chiều nước. Ngay câu khởi đầu của Phật ngôn thì quý vị thấy Phật Ngài đã chỉ bài cho chúng ta thấy được cái thâm diệu là trái ngược với cái pháp thực tế, đi ngược dòng thâm diệu. Câu 2 và câu 3 tức là đoạn giữa, khó thấy pháp tế nhị, kẻ ái nhiễm vô minh. Thưa quý vị, hai câu này coi như phần phân tích. Bởi vì Phật Ngài nêu nguyên nhân phát sanh do cơ tánh mà những chúng sinh ấy bị ái nhiễm, thành ra không thấy được pháp đáng thấy như pháp thiện, vân vân, xuất phát từ vô minh che phủ. Câu 4 đoạn cuối, không thấy chân diệu pháp. Ở đoạn giữa ta thấy sự quyên thâm chính xác mà Đức Phật Ngài đã trình bày cho ta thấy rõ bản thể của pháp thế gian, xuất phát từ chỗ không hiểu biết làm đắm chìm chúng sanh. Thì câu thứ tư đoạn cuối càng hay hơn, Phật xác định một lần nữa từ sự ái thủ che mờ cái lý tánh nên không thông được pháp giải thoát. Xuyên qua câu kệ ngôn trên mà chúng tôi phân tích một cách cô đọng lại để quý vị thấy, đi ngược dòng tham diệu, khó thấy pháp tế nhị, kẻ ái nhiệm vô minh, không thấy chân diệu pháp. Nghe qua tưởng chừng như một bài kệ đơn giản, nhưng khi chúng tôi phân tích thì quý vị thấy nó có chiều sâu. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng về pháp học rất tịnh hảo, đầy đủ chi tiết về văn từ, về nghĩa lý, làm cho người nghe tặng nhiều lợi ích và biết được pháp ác, pháp xấu, pháp đen, pháp bất thiện, từ đó đè nén, chế ngự và dứt bỏ các pháp cả. Trong một bài kinh, một đoạn pháp, một câu kệ thì chúng ta nếu để tâm chú ý, chúng ta thấy ở đoạn đầu là đem đại sĩ ngời sự tư duy những hành động trái ngược trong thiện và ác. Ở đoạn giữa là chỉ bài những tác nhân của hành động thiện và ác. Ở đoạn cuối là Ngài nhấn mạnh thấy sự lợi ích cao thượng cho bậc trí nhận ra được pháp tốt, pháp lành, pháp trong sáng, pháp thanh tịnh và rốt ráo giải thoát. Thưa quý vị, xuyên qua những cái kệ ngôn, chúng ta thấy sự chuyển tải của bậc điều người trượt phu giúp cho chúng ta nhận định, dù là kinh Pháp Cú hay Tăng Chi Bộ Kinh hoặc Tương Chưng Bộ Kinh cho đến Tiểu Bộ Kinh, Trường Bộ hay Trung Bộ, chẳng hạn như Đức Phật Ngài đã dùng một lối văn nghĩa cụ túc qua kệ ngôn trong kinh Pháp Cú: ai sống lòng hướng dục với căn chẳng thu thúc, ăn uống vô điều độ, biến nhát không tinh cần, phiền não ma lấn áp như gió đè cây yếu. Người hằng suy tưởng lạc thú, lục căn không thu thúc, ẩm thực vô độ, giả dời dễ vui, người ấy chắc chắn sẽ bị ma lôi cuốn. Ở đây tính cho phiền não ma là tham sân si tà kiến ngã mạn mô tạp vô quý, điệu hối hô thị, không khác nào gió cuốn cõi cây mềm. Ngược lại, vấn đề trên thì Phật Ngài giảng dạy một cách sống của bậc chân tu là thể hiện sự trong sạch, lấy nền tảng tinh tấn kiềm chế, chế ngự các căn. Ai quán tu bất tịnh, các căn khéo nhiếp phục, ăn uống có tiết độ, chánh tính và siêng năng, não ma chẳng thấy người, như gió thổi sơ tập. Thưa quý vị, người hằng si quán, si niệm về những quế trường, rồi thu thúc buộc căn, ẩm thực có độ lượng, niềm tin vững chắc, kiên trì tinh tấn, phiền não ma không hề lôi cuốn nổi người ấy, như gió không thể cuốn thạch sơn. Lại nữa, tất cả những giáo lý của Đức Phật, Ngài đã giảng dạy một cách toàn hảo, toàn thiện, trong sạch và tốt đẹp trên hai phương diện phạm hạnh và đạo hạnh. Quý vị có biết không, đạo từ mà Đức Thế Tôn Ngài giảng dạy gọi là giáo hạnh, mà Ngài đã tuyên thuyết đầy đủ chi tiết, trong sạch, không có kẽ hở, tức là không có thể người ta thêm vào hay bớt ra ở những gì mà Đức Phật Ngài đã diễn thuyết. Chỉ có những kẻ làm sai lệch đi thì có, cũng như Ngài đã đề cập đến tứ niệm xứ thì chặt chẽ là không phải tam niệm xứ hay ngũ niệm xứ, bởi vì thích hợp với bốn dạng tính hết cơ tánh, rồi lấy hết cả pháp siêu lý vân vân, rồi phá trừ bốn vọng tưởng trùng với các pháp. Bây giờ chúng tôi xin mổ xẻ một cách sơ lược để quý vị thấy. Vì thích hợp với cái cơ tánh của chúng sanh như người đần độn nặng về tham dục, cơ tánh hạng người lợi căn nặng về tham dục, cơ tánh thuộc hạng độn căn nặng về biện luận lý luận, cơ tánh thuộc hạng người lợi căn nặng về biện luận lý luận. Để phá vốn của pháp vọng tưởng là hiểu sai lầm chấp có cái tự ngã trong sắc quẩn, hiểu sai lầm chấp có cái tự ngã trong thọ quẩn, thức quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Trùng các ảo pháp vì niệm thân là lấy sắc quẩn, tức là 28 sắc pháp. Niệm thọ tức là chăm chú rọi soi trên tam thọ là khổ, sướng, vui, buồn và hiện tượng. Đây nói về thọ quẩn. Niệm tâm tức là tâm chú hay rọi soi tâm vào tư biết như thấy, nghe thấy, đến tọa ngộ thức quẩn, tức là lấy phần 121 thứ tâm. Niệm pháp tức là chú ý nghĩ đến số đảo, tưởng quẩn và hành quẩn. Chi pháp bản thể là 51 sở hữu và trừ 10 trừ thọ. Như vậy thì trùm hết tất cả pháp là tâm sở hữu sắc pháp. Như chúng tôi vừa đơn cử trên, tất cả những lời dạy của Phật hay giáo lý mà Ngài đã thuyết giảng vô cùng hoàn thiện, vì nói lên một hương vị là hương vị giải thoát, quý mức tí ra sắc. Nói lên sự rốt ráo của phận sự là chấm dứt đoạn tận ngũ quẩn tụ, diệt tất tam luân hồi, phiền não, nghiệp quả luân hồi. Những lời dạy của Phật, những giáo lý của Đức Thế Tôn đã giảng dạy đúc kết thành thì quý vị thấy có ba tạng: kinh, luật và vô địa tạng, tức là Abhidhamm. Trên đây chúng tôi trình bày về cái ân đức thứ nhất là nói về văn nghĩa cụ túc Sokhato Bhagavata Thammo, gọi là ân đức thứ nhất. Vậy thì đến cái phần tiếp theo, ân đức thứ hai là Sanditthikho. Thưa quý vị, thực hành theo pháp bảo sẽ có kết quả ngay trong kiếp hiện tại. Tại sao lại có nhận định một cách chuẩn xác như vậy? Ngay khi những tri kiến quý vị lắng nghe pháp bảo thì cái tâm thiện quý vị phát sanh, tất nhiên cái quả lành liền kề là chúng ta thấy thư thái, thông thả, nhẹ nhàng, thánh thoát, trầm lắng, suy động, trong một trạng thái tịnh não, phải không thưa quý vị? cũng có nghĩa pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ tri kiến, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, là tự mình tu tiến thấy rõ được cái chân lý. Chúng ta tìm hiểu pháp bảo cầu được xem là những phương thuốc để nhận thức được cả hai phương diện thiện và ác, hay nói cách khác là bệnh phiền não của hiện tại và vị lai trên hai phương diện đè nén và đoạn tận. Như sự tham hóa đồ, cách sân thiêu đốt, nguyện tạo ác xấu, pháp bảo còn là cách thức, phương pháp trợ giúp cho chúng sanh ra khỏi tam giới, chấm dứt sanh tử, không còn khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết. Lại nữa, thưa quý vị, pháp bảo trợ giúp cho chúng ta thiết thực cho một chúng sanh trên con đường thoát dòng tục lụy. Và giáo lý chỉ con đường thẳng tiến, không sai lệch, có một chân lý rất thực tế. Như quý vị thấy ngũ giới bát quan, thập phúc hành tông, vân vân. Có đến những lợi ích về hiện tại là phần tố cáo, như phần tu tập, phần thường tình an lạc, như ngày dạy về trong đẳng giác yếu hiệp, là một nhóm hay một phẩm, hay là các điều tiến hóa cùng của trí tuệ. Đây chỉ cho đẳng giác nhiếp, là chúng ta thấy chẳng hạn như thường gọi là bồ đề phần, thì tứ nghiệp xứ, chánh cần, như túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất cái chi, bát chánh đạo. Đây là những đề cương mà chúng tôi gợi đến cái gì. Còn khi cái phần phân tích thì nó có chiều sâu, sâu hơn. Thưa quý vị, chúng tôi chỉ nói đến những cái hàm ý xúc tích về căn đức thứ hai mà chúng tôi đang gửi đến cho quý vị. Như vậy thì qua hai căn đức, chúng ta cũng thấy điểm nổi bật những thành phần chánh yếu vô cùng lợi ích để Đức Phật ngày giảng thuyết số 45 năm được tích tụ cô động lại thành đẳng giác nhiếp hay là đẳng giác yếu hẹp. Những người Phật tử hay là người cư sĩ tại gia cần phải có giới thường xuyên trong chuyện nghiêm chỉnh, lòng nhiệt thành siêng năng tạo nền tảng hành trì các pháp trình bày trên mới đặng thanh tịnh, tức là tịnh giới, tịnh tâm, tịnh kiến, tịnh nghi, tịnh đạo phi đạo, tịnh mãn tệ và tịnh kiến tệ. Cho nên người thực hành theo pháp bảo sẽ có kết quả ngay trong kiếp hiện tại. Nếu chưa thành tựu đạo quả kiếp này thì cũng là tích lũy phần trợ duyên tỏ ngộ kiếp vị lai, phải không thưa quý vị? Sang phần ân đức thứ ba, Akaliko, với ý nghĩa là vượt thoát thời gian, trước sau như một, khi thực hành đúng trúng thì đạo quả tức thì, tức quyền kề. Cũng nghĩa là pháp độ tròn đủ, pháp quán viên mãn, căn lành chỗ thì đường đạo quả không chờ ngày giờ, nghĩa là đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ, gọi là Akaliko. Điều này Đức Phật ngài đã có dạy cho chúng ta trong bài kinh Đại Niết Bàn, khi Đức Thế Tôn ngài nhấn mạnh đến cái tầm cầu và chứng đắc. Chính pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng là thiết thực, vượt ngoài thời gian, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, tức là tầm cầu, có khả năng giải thoát, tức là chứng đắc, được kẻ trí tự mình thâm hiểu. Những điều nói lên đây là sự thanh thoát của pháp bảo với sự không có sai lỗi theo thời gian, nghĩa là thực hành đúng và trúng thì đường đạo quả sẽ có tức thì. Bởi giáo pháp mà chư Phật cũng như Đức Phật của chúng ta thuyết giảng, dù cho quá khứ, hiện tại, vị lai không bị thời gian ràng buộc, hãy có chúng sanh nào thực hiện và tu tiến trên đường lối giải thoát thì sự chứng đắc sẽ có xuất hiện. Như vào thời gian mà không có tuổi thọ giáo pháp của vị toàn giác thì vẫn có sự chứng đắc đạo quả như Bồ Tát độc giác, tức là độc giác Phật, vân vân. Ở đây Akaliko còn được hiểu là giai đoạn chứng đắc, dòng tâm thức được diễn biến qua sát na đạo và sát na quả liền kề. Hễ nào, hễ khi nào mà tâm thánh đạo sanh lên cho người nào thì thánh quả liền phát sanh, sát na liền kề, liên tiếp theo đó không chậm trễ. Đạo và quả sanh liền kề do sức mạnh của tâm động lực siêu thế, không còn một thứ tâm nào xen vào được, cho nên gọi là pháp khi thực hiện đúng chúng, thì đạo quả không chờ thì về. Thưa quý vị, Akaliko, việc ngoài thời gian khi hành đúng chúng thì chứng đạo cho chúng ta thấy rõ. Vậy thì thánh đạo, thánh quả là chi? Đây là hai pháp sanh lên có những trạng thái đoạn tận phiền não và thấy đẳng niết bàn, cũng còn gọi là người thánh đạo và người thánh quả. Vậy thì người thánh đạo và người thánh quả phân ra như thế nào? Thì chúng ta thấy phân ra được tám hạng, đó là bốn người đạo, bốn người quả. Còn cái từ niết bàn thì được dịch từ niết bàn á, vì đây là nghĩa âm, mà nghĩa thì là vắng lặng, yên vui tuyệt đối ngoài phiền não ngũ uẩn và tất cả đời. Thưa quý vị, trong tiểu bộ kinh phần Phật tự thuyết, ngài cũng có dạy với chúng ta: hãy xem tâm giới này bị vô minh chi phối, các sanh loại được sanh ra, ái thủ được sanh khởi, không thoát được sanh hữu. Với ai đốt sanh hữu, tất cả mọi thời xứ, tất cả sanh hữu này vô thường khổ biến hoại, như vậy thấy như thật. Vô chân chánh trí tuệ, hữu ái được đoạn tận, phi hữu ái xa lìa. Đoạn diệt ái hoàn toàn, ly tham diệt hoàn toàn, như vậy là niết bàn. Phiết khú ấy thanh lương, không chấp thủ tái sanh, nhiếp phục phiền não ma, trận chiến đã chiến thắng. Việc viết khố như vậy vượt qua mọi sanh tồn. Như vậy thì anh đức thứ ba là nói về cái đức tính, đặc tính là không pháp bảo, không tùy thuộc vào thời gian, có nghĩa là khi hành đúng chúng sẽ có kết quả ngay. Đó là Akaliko, bất cứ thời gian nào mà chúng sanh đầy đủ căn lành và không chỉnh mãn trong sự tu tiến thì sẽ thành tựu. Ấn đức thứ tư gọi là Ehipasiko, pháp bảo là những lời dạy đúng với bản thể thực tính để thấy rõ mà tu tiến và giải thoát, chứ không phải tin vào sự cứu rỗi. Hay cũng có nghĩa là pháp mà chư thánh đã đắc rồi có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Thưa quý vị, chúng ta tìm hiểu những lời dạy của Đức Phật, nội dung mà ngài đã dạy cho chúng ta là đúng bản thể thực tính, thấy rõ bản thể thực tính pháp như sự tập hợp của sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, thức uẩn. Khi nói đến sắc uẩn là hành vi nhân để lại quả thì thành tựu quả. Sự hiện bài của sắc nghiệp có hình tướng bên ngoài như mắt, thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Riêng về bản thể suy lý thì sắc uẩn là khối nhóm do nghiệp tạo. Khi những hành vi, sự tạo tác này gọi là nghiệp câu sanh, thì nghiệp dị thời đưa đến thành tựu quả dị thuộc. Quả dị thuộc thì tạo ra sắc nghiệp quả. Đây là sắc quẩn, tức là nghiệp luân hồi, quả luân hồi. Vậy sắc quẩn là thành phần tập hợp do từ nghiệp căm má mà có, và cứ thế sanh diệt nên có sự luân hồi. Do không dùng cách sáng suốt, thẩm xét, gạn xét, trái lại với trí tuệ tiến hóa tu tiến sẽ vượt khỏi sự chấp lầm các quẩn là của ta. Thưa quý vị, trong lễ sống chúng sanh phải chịu nhiều trách nhiệm những hành động của mình đã làm trên hải phương diện thiện và bất thiện. Không có sự cứu rỗi nào khi mà những hành động ác xấu tội lỗi thì lại chịu quả khổ. Ngược lại, cái hành vi thiện thì không có lời quyền rủa nào làm mất quả lành đạt. Nơi đây thứ tưởng cũng xin nhắc lại những lời dạy của Đức Thế Nhân Sư lão Huấn Từ cho đại lưỡng lão Upali về sự tu tiến, trong khi thông rõ về lời dạy của Phật. Đức Phật ngài dạy rằng: này Upali, những pháp nào của Như Lai đã dạy là phải có sự tự lực cánh sinh để thành tựu bảy điều. Điều thứ nhất là thập lục sự tứ thánh đế, khiến lòng phát sanh chán nản sanh tử, hành theo thập lục sự tứ thánh đế để dứt lòng tha mái, hành theo thập lục sự tứ thánh đế để diệt tắc đoạn tận phiền não, hành theo thập lục sự tứ thánh đế để cho lòng được thanh tịnh, hành theo thập lục sự tứ thánh đế hầu đắc chứng lục thông, hành theo thập lục sự tứ thánh đế hầu được giác ngộ, hành theo thập lục sự thánh đế để thấy rõ kiếp bàn. Thưa quý vị, vậy thì thập lục sự tứ thánh đế là gì? Thứ nhất, tứ sự khổ đế là đối với bậc chân tu và bậc trí tuệ là tỏ rõ được cái khổ đế trên bốn ý nghĩa, là tỏ rõ ý ép uổng, tỏ rõ nghĩa hợp duyên tạo, tỏ rõ ý nóng nảy sôi nổi, tỏ rõ ý nghĩa chuyển biến thay đổi. Về tứ sự của khổ tập thánh đế là tỏ rõ sự tạo ra khổ, thứ hai là tỏ rõ cái nhân của khổ, ba tức là tỏ rõ cái luân hồi khổ, bốn là tỏ rõ sự nhốt để trong lao, thứ tư là tứ sự của diệt thánh đế là làm ra khỏi ngũ uẩn, làm cho vắng lặng xa lìa phiền não, làm cho khỏi chi trợ tạo, làm cho đặng vô thượng vị. Tứ sự của đạo diệt khổ làm cho chúng sanh khỏi luân hồi, làm nhân đến niết bàn, làm cho thấy niết bàn thành trưởng của tuệ giải thoát, đó là thập lục sự tứ thánh đế. Trong việc tự mình tu tập, tự mình thành tựu do sự siêng năng tinh cần, thì ất nhiên quý vị cũng thấy đó pháp đúng và trúng, chứ không mong cầu và tha nhân cứu rỗi. Điều này được Đức Thiên Nhân Sư ngài giảng dạy trong tiểu bộ kinh: thân con hôm nay như chiếc lá héo tàn, sự sống dần kết thúc và cái chết đang chờ con. Con đang trước ngưỡng cửa của sự tử và sanh, đường sinh tử còn dài, mà tư lương nghiệp thiện thì chẳng còn bao nhiêu. Người nay tợ lá héo hôn, sự chết đang chờ người, không thoát trước cửa tử, đường trường thiếu tư lương. Một cái chúng sanh nào có đầy đủ cơ duyên căn lành thì họ đủ lời dạy của Đức Phật, lãnh hội được lời dạy của Đức Thế Tôn. Hãy tự tạo cho mình một hoàng đảo, hãy nhanh chóng tinh cần trở thành người trí tuệ, hãy thanh lọc bận nhơ cố uế, thành tựu vượt thoát gốc ái dục, con sẽ thành tựu pháp mà chư thánh đã đắc. Quả thật vậy, hãy tự làm hoàng đạo cần miệng và sáng suốt, đoạn cấu uế thanh tịnh, đạt pháp thánh đà đắc. Lại nữa, đường lối của Phật giáo đúng nghĩa thì Đức Phật chỉ là vị hướng đạo đại tài, chỉ dẫn và động viên khích lệ cho chúng sanh thực hiện theo phương pháp để thành tựu con đường giải thoát của mình. Thưa quý vị, ngài không hề ban phước hay trừng phạt người nào và cũng không có quyền rủa tội lỗi. Sự thật là Đức Phật ngài tự giác ngộ bằng nỗ lực kiên trì không ngừng của nhiều đời lắm kiếp, thì đệ tử của ngài phải thật hiểu điều này. Quý vị có biết không, khi một người làm tội thì không có một thứ nước nào để rửa sạch, chỉ có hành thiện nghiệp mới ngăn chặn được bất thiện nghiệp. Chúng ta nên hiểu, muốn đừng có tội thì trước hết xin đừng làm tội. Trong Kinh Tạng, ở một bài kinh Chát Tí Lá Xuất Tá đã có dạy như vậy: khi Đức Thế Tôn ngự tại Gaya Siha, khi ấy nhóm cha Tí Lá đặng xuống nước, lội trong nước trong dòng sông Gaya và cúng thần lửa. Khi ấy nhằm lúc tuyết xuống 7 ngày 7 đêm, trời lạnh tột độ, nhưng những người trong đạo này, tức là đạo cha Tí Lá, vẫn tắm rửa để xua đi rửa tội. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn thấy vậy, ngài mới dạy rằng: thật như nơi tắm rửa bằng nước không bao giờ có, nhưng lại có nhiều người tắm rửa ở dòng sông nước này. Người nào tắm rửa dòng nước chân thật, sạch chá và thiện pháp tham mô, người ấy mới thật là người trong sạch và la môn. Với hàm mỹ giáo huấn cao siêu trung độ pháp trơn, thì chúng ta thấy tất cả các nước trong thế gian không có thứ nước nào rửa sạch được sự hung ác để trở thành tâm thiện được. Chỉ có sự thật tứ diệu đế và pháp thánh mới làm cho con người trở nên trong sạch, phải không thưa quý vị? Như vậy thì ehipassiko là những trạng thái pháp, cái thực hiện thì thấy rõ chân lý chứ không phải đến để tin và sự cứu rỗi. Trường hợp không thể thực hiện cùng một lúc thì chúng ta hãy tự thanh lọc dần. Đó là ý nghĩa của ân đức thứ tư. Sang đức thứ năm gọi là upanayiko. Thưa quý vị, trước khi sang ân đức thứ năm, gửi đến quý vị một cái câu nhấn mạnh: bậc trí theo từng tự, từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi, trừ dần cấu quế nơi tâm mình. Siêng năng dù chậm tiến dần lên, từng bước thiên dần vượt bậc trên. Dẫn mảnh khiên tâm đoạn cấu quế, thành tụ hiện bài bởi chí bền. Kính bạch chư tăng, kính thưa chư quý vị, về qua bốn ân đức sang đức thứ năm là upanayiko, thì theo chúng tôi thấy thời gian cũng còn, cho nên nếu mà phân tích thêm thì có thể cái buổi pháp đàm chúng ta sẽ ít thời gian, do đó xin tạm dừng thời pháp tại đây. Hai ân đức sau sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị vào tuần thứ bảy tuần sau, và chúng tôi sẽ trở lại để trình bày tiếp về hai ân đức cuối cùng trong lực ân đức pháp bảo. Mong quý vị hết sức thông cảm. Khi qua bốn ân đức trên, dù trong một cái đoạn pháp ngắn với thời pháp và chi pháp thì nhiều và lý giải thì cần phân tích, do đó chúng tôi đã cố gắng gói ghém nhưng thời gian lại không cho phép. Vì vậy xin tạm dừng ở ân đức thứ tư và ân đức thứ năm, thứ sáu. Chúng tôi xin nợ quý vị sang buổi giảng thuyết của tuần lễ sau.